yêu là chuyện không hề dễ. Chương 33, góc truyện audio.com. Chúng tôi lên một chiếc xe Bugatti phong cách thể thao vô cùng đẹp mắt. Đề từ hồi làm việc cho anh ta tàn ngồi siêu xe thôi hà. Chiếc xe lăn bánh tới một nhà hàng phong cách châu Âu cách đó không xa, xe vừa dừng. Liền có bảo vệ tới mở cửa, hắn bước ra. Tôi lẽo đẽo theo sau, nhà hàng này quả thực rất xa hoa. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng nhạc du dương phát ra từ trên sân khấu. Nơi các nhạc công người nước ngoài biểu diễn, đãi sảnh rộng rãi với hàng trăm cái bàn. Nhân viên mặc Âu phục trắng tấp nập đi lại và điều hòa thì mắt lạnh, mọi thứ cứ bóng loáng và sạch sẽ, thể hiện một đẳng cấp khác biệt và sang. Chành, chúng tôi tới quầy tiếp viên. Một cô gái nhân viên da trắng, tóc vàng, mắt xanh vô cùng xinh đẹp mở lời. Welcome, can I help you? Chào mừng, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? We are invited to Mr. Quang Party. Chúng tôi được mời dự tiệc của ông Quang. Hắn đáp, cô ấy gật đầu, cúi xuống xem sổ sách một hồi rồi nói go to the fourth floor. Please, mời lên tầng 4, lời T, G, trình độ tiếng Anh của S có hạn. GT, xài ngữ pháp CMT giúp S sửa nhé. Hắn gật đầu rồi chúng tôi bước tới thang máy. Đi lên tầng 4 tinh, cửa thang máy mở ra. Trước mắt tôi là một cánh cửa màu đỏ, hắn bước ra. Từ từ mở cửa rồi cả tôi và hắn đồng loạt bước vào. À, đến rồi, đến rồi. Một tiếng nói lớn vang lên từ một người đàn ông trung niên. Wow, chàng ca sĩ đẹp trai của chúng ta đến rồi, một chị khác nói. Đợi cậu mãi đấy, vào đi, lại một người khác. Vũ Lâm cười nhã nhặn, cúi đầu lễ phép chào mọi người. Tôi cũng lắp bắp cúi theo xin. Chào, chào ạ. Mọi người gật đầu, tôi và hắn đi tới và ngồi xuống hai chỗ trống còn lại. GT, mọi người không đông lắm, tầm 15 người, hầu như đều là nhân viên bình thường, cả căn phòng bao trùm một màu trắng tinh khiết. Đạm phong cách à, Âu vấn đề là sử dụng dao nĩa để ăn tê. Tê tôi không biết dùng, trong lúc đợi đồ ăn, mọi người nói chuyện rôm rà, mọi người chứ không có tôi và hầu như xoay quanh hắn tê tê. Buổi ký tặng thu về gần 1 tỷ tiền bán CD và poster rồi, một chị mặc áo xanh nói. Nhiều thế cơ à, sức mạnh của trai đẹp có khác. Một người khác cảm thán, có khi còn khủng hơn cả nhiều đàn anh đàn chị khác ấy chứ. Cũng phải thôi, cậu ấy vừa đẹp trai vừa tài năng, hiếm ai có được lợi thế bằng cậu ấy. Sời, cậu ấy là cháu của ông chủ Tịnh GM, khoản đầu tư tất nhiên là khủng. Lại một người khác lên tiếng, Vũ Lâm là cháu của chủ tịch CMO, chủ tịch CM chẳng phải là người đã nhận tôi vào làm sao? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Thì, em nghĩ là em có được hôm nay hoàn toàn là do mình tự lực. Khoản đầu tư ban đầu của em cùng lắm là nhỉnh hơn những ca sĩ khác một chút thôi. Cậu ta nhếch mép, có kẻ cười khinh, có người cúi đầu, có người lại tỏ ra vô cùng thân thiện. Nói chung là căn phòng im lặng hẳn. Thôi, nói chuyện khác, sao cứ gặp nhau là lôi chuyện đó ra nói vậy? Người đàn ông trung niên nãy giờ không nói nửa lời bất ngờ lên tiếng. Không sao đâu ạ, chú Quang, hắn lễ phép. Ra người đàn ông đó là chú Quang. Hừm, ngày mai cậu có show diễn tại thành phố Hồ Chí Minh luôn nhỉ? Một người hỏi, hắn gật gật đầu, vậy à, ăn nhiều vào lấy sức em nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe, ngày mai hát cho tốt, mai hát bài Cúa Khó Để Quên Em nhỉ. Tập luyện gì chưa em, có gì để mai chị tới chị hỗ trợ sau cánh gà cho. Hôm nay có món bò bít tết ngon lắm, dáng ăn nha, mọi người lại bàn tán sôi nổi. Toàn lời vàng ngọc mà nghe giả dối sao ấy, còn hắn thì cứ ậm ậm ừ ừ còn giả dối gấp bộn lần. Lạy trời, mong đồ ăn sớm lên để con đỡ phải nghe cuộc nói chuyện nhảm nhí này. Chào cháu là quản lý mới của Lâm phải không? Chú là Quang bất ngờ. Chú Quang mỉm cười với tôi, khiến cả phòng lại đổ dồn sự chú ý vào tôi. Dạ, chào chú, cháu là Nga. Tôi cười đáp lễ, à, ra là đây là cô quản lý mới, một chị nói. Liếc tôi dò xét, cũng xinh xắn mà ngược lại. Có người ăn nói dễ chịu hơn hẳn, chắc là dân mới vào nghề hả em? trông mặt mũi non chòe. Vâng, tôi đáp, có gì khó khăn đến tìm anh sẽ giúp em. Dạ vâng, tôi cúi đầu, sướng nha, phúc lớn lắm mới được làm quản lý cho Vũ Lâm đó. Có gì chưa hiểu tìm chị sẽ giải đáp cho. Ái chà, cũng từng nổi tiếng đấy. Nhớ chăm sóc cho ca sĩ của mình cẩn thận. Em họ cùng trường với Lâm nhỉ? Cũng tiện, năm hai phải không? À há, vậy là kém tuổi Lâm hả? Vâng dạ dạ vâng tôi liên mồm nói. Chắc tự dưng bị chú ý nó khổ vậy đấy. À, hôm qua Hồ Ngọc Hà mới mua cái túi mới ra cá sấu nhập khẩu từ Mỹ các chị ạ, một người đổi chủ đề. Ôi, xem MV mới của MinST, 319 chưa? Phạm Băng Băng trên thảm đỏ có cái váy đẹp rực rỡ. GT, hơn cả phóng viên em xin phong các chị là thánh 8888 của năm đúng lúc đấy. Đồ ăn được mang lên. Wow, bò bít tết thơm quá đi. Cách chương.